ta học phương pháp để mà không chết. Chúng ta sợ, bây giờ chúng ta sợ có một cuộc đời chúng ta sẽ chết, rồi chúng ta học phương pháp không chết. Như vậy cái không chết này mình phải đạt được và mình kinh nghiệm trước khi sự chết đã tới chúng ta. Sư lại đây để sư khuyến khích quý vị tiến bước thêm trên con đường mà quý vị đã đi, đang đi là đúng rồi. Như vậy khóa thiền là khóa thiền chúng ta tu là tu phương pháp tứ niệm xứ. Chúng ta thuộc lòng là thân thọ tâm pháp. Bốn đối tượng này là đối tượng mà chúng ta đã từng niệm. Đó là Đức Phật, Ngài là Pháp Vương, Thầy và hiểu hết bốn phương pháp rất là rõ. Đệ tử của các Ngài, có một vị chuyên môn một vấn đề, một vị chuyên môn về một môn. Vậy cho nên bốn tứ niệm xứ đó có lợi và có phẩm, có giá trị bằng nhau. Không có nói là cái xứ này nó cao thượng hơn xứ kia thì không có. Cái lợi ích của nó là giống nhau, khi đạt được thì giống nhau hết. Nhưng khi đối tượng, nói về đối tượng có đối tượng thô và đối tượng vi tế, đó gọi là đối tượng mà chúng ta niệm có đó thôi. Khóa thiền này, thiền sinh có ý nguyện muốn học phương pháp mà trong chương trình ở đây có gọi là phương pháp của Ngài Xuê Minh, và thiền sư mà hứa đến đây mà không đến được, đó là sư U Tư Thiên Gia. Ta tới đây dạy quý vị là tâm quán niệm xứ. Cho thiền trong khóa thiền này, sư hướng dẫn quý vị với đối tượng là tâm quán niệm xứ. Như vậy khi mà sư nói tâm như vậy, cứ đừng quý vị nói là thì tâm nó là quan trọng, sư nói hiện nay đều giống nhau. Nhưng mà khi sư nói là tâm, sư sẽ đề cập tâm rất là quan trọng trong khóa thiền này. Khi mà chúng ta tham thiền, gọi là thần thiền, tâm quán niệm xứ. Trong lúc này là tâm làm việc, không phải thân làm việc. Khi quý vị ngồi thiền, quý vị thân quý vị thay ngồi cho thoải mái, luôn luôn là thứ dạng thoải mái, không còn bỏ nó. Quý vị ngồi, thân này phải thoải mái, thì quý vị đi cũng phải cho thoải mái, trong khi mà đi cũng vậy. Bây giờ, sư nói là đối tượng trong khóa thiền, sư nói là tâm quán niệm xứ. Quý vị phải luôn luôn theo dõi tâm. Bây giờ bắt đầu tâm chúng ta ở đâu, để sư giới dụ cho quý vị dễ là tâm chúng ta đã trong đó. Vì tâm chúng ta không thấy được, thân là chúng ta thấy được, mà tâm không thấy được. Khi mà cái sắc pháp ở chỗ nào rõ thì tâm ở chỗ đó. Ví dụ sư chỉ cho quý vị thấy, sư đang thấy được tâm của sư. Ví dụ khi mà sư muốn giơ tay lên, tâm sư muốn giơ tay lên, đó là sư phải thấy tâm sư muốn giơ tay lên rồi, đó là tâm. Khi mà sư giơ tay lên như vậy, cái sự giơ tay lên là tâm sư ở trong tay. Như vậy cái tâm là sự hay biết, chánh niệm là một sự biết, và cái tâm là sự hay biết tư tưởng. Như vậy quý vị lãnh hội như thế nào gọi là tâm, như thế nào gọi là... Ví dụ, sư lấy cái chuông này. Đây là chuông. Sư đánh này sẽ có sáu. Đó là sáu. Đây là tiếng. Rồi cái tâm ở đây. Cái tâm chỗ này nó nghe được tiếng. Đây là đối tượng sắc pháp. Đây tâm. Này, đây là tâm. Để theo dõi cái sự hay biết xuông. Nghe, đây là, đó là tâm. Cái gì là cái chánh niệm? Bây giờ đã tìm ra chánh niệm. Cái tâm rất là nhanh. Đã nghe rồi, đó là tâm nghe. Bây giờ chánh niệm một second, một nghe, cái đó là chánh niệm. Mong quý vị hiểu như thế nào gọi là tâm. Cái tâm là sự hay biết suông, đó gọi là tâm. Cái thấy thấy suông cái đó là cái tâm. Tai động tai, cái hay biết động tai này là cái tâm, hay biết suông động biết động thôi. Như vậy nó có sự hay biết. Hay biết nghĩa là cái sự hay biết của mắt, sự hay biết của tai, sự hay biết của mũi, sự hay biết của lưỡi, sự hay biết của thân. Đó, sự hay biết là gọi là tâm thức vậy. Sư thấy quý vị ngồi thiền hồi nãy rất là tốt. Quý vị đã có sự tâm, có phương pháp tu của quý vị, đã có biết tu rồi. Và vấn đề tâm, sư nói về cái tâm. Quý vị muốn ngồi đây với một chú tâm chỗ nào phải thấy tâm chỗ đó. Quý vị muốn chú tâm nên mỗi việc chú tâm. Và cái gì muốn để tâm nơi bụng của chúng ta, nhưng mà phải thấy tâm. Tâm bây giờ đang ở nơi mũi và tâm bây giờ đang ở nơi bụng. Như vậy với đối tượng, có gì tự do, có gì ngồi thiền, nhưng mà có đối tượng người ta thường dùng nhất ở trong phương pháp ngồi thiền và chú tâm nơi mũi và chú tâm nơi bụng. Đó là hai đối tượng người ta thực tập nhiều nhất. Quan trọng sư nói, có gì theo dõi tâm, quan tâm niệm xứ. Vì luôn luôn thấy tâm quỷ ở nơi đó và cái tâm hay biết đối tượng đó đó. Đó khi quý vị ngồi và khi quý vị đi, thì quý vị đi, cái tâm quý vị ở nhiều nhất là sự độc thân, độc. Quý vị biết như thế nào ngồi và quý vị biết như thế nào đi, đâu là đối tượng mà quý vị cần phải có chánh niệm theo dõi đối tượng. Bây giờ sư sẽ giải thích như thế nào gọi là chân niệm. Là quý vị cũng, quý nào cũng hiểu như thế nào cái niệm, chân niệm. Và nếu quý vị không hiểu thì có câu hỏi sư giải thích về chân niệm. Là chân niệm nghĩa là sự hay biết, sự biết. Chân niệm là biết. Và biết trong lúc bây giờ. Chúng ta lại cái tập quan trọng nhất là chân niệm. Mà quý vị đã coi nữa. Luôn luôn phải có chân niệm. Sư chỉ đổi đối tượng thôi là tâm. Quý vị luôn luôn ghi nhận tâm là đối tượng của chân niệm trong pháp thiền này. Quý vị ngồi thư giãn, quý vị đi thư giãn, quý vị làm việc quý vị thư giãn, nhưng luôn luôn có trí nhớ. Nếu quý vị không có thắc mắc trong cái phương pháp mà sư mới vừa giải thích hồi nãy, thì quý vị chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương pháp thọ giới, rồi khóa thiền bắt đầu tiếp tục. Nếu quý vị có câu hỏi, được câu hỏi bây giờ về cái sư vừa giải thích hồi nãy đó, và câu hỏi để tới khóa thiền cuối cùng. Bây giờ nếu quý vị chưa có hiểu sư vừa giải thích hồi nãy, thì có thể có câu hỏi sư giải thích cho hiểu, rồi bắt đầu thực tập.